tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, chương 103, Sống Yên Phận Căn Bản. 5/5, hôm sau buổi sáng, Phan An rất sớm rời giường, đi phụ cận siêu thị mua một ít rau dưa cùng trứng gà. Đơn giản là một phần bữa sáng. Chân Văn hay là rất mệt quan hệ. Đến lúc 8, 9 giờ mới từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy đã bắt đầu ở nhà bếp rửa chén Phan An. Chân Văn cảm giác trong cái nhà này nhiều một người đàn ông cũng rất tốt đẹp. Ngồi ở trước bàn ăn, Chân Văn ăn Phan An cung cấp dinh dưỡng bữa sáng. Từ sáng sớm liền rất dễ dàng. Phan An, lại đây chúng ta tâm sự. Đồ vật thả ở nơi đó chờ chút ta chỉnh đốn. Phan An từ phòng bếp nơi đó đi ra, ở xoa xoa tay sau an vị ở Chân Văn đối diện. Cũng không có chuyện gì, làm chút chuyện cũng là hẳn là. Chân Văn đối Phan An khắp nơi các mặt đều hài lòng. Ở nuốt xuống trong miệng canh trứng sau, nhẹ giọng nói rằng, chuyện học tập chờ buổi tối nói sau đi. Ta dự định dẫn ngươi đi ngân hàng nhìn. Ta bình thường cũng không có quá nhiều chuyện làm. Thủ hạ một phần tiền nhàn rỗi liền lấy ra đi quản lý tài sản. Chuyện này Phan An ngươi cũng phải theo hiểu rõ một ít. Hiện tại Chân Văn đã coi Phan An là làm là người mình đến bồi dưỡng. Dự định đem bình thường mẹ vợ sẽ không dễ dàng giao ra đồ vật giao ra. Để Phan An hiểu rõ chính mình mẹ con tài sản khởi nguồn. Chuyện như vậy nếu là gặp phải loại kia giáp tâm không tốt lời nói, chính là người tài hay không kết cục bi thảm. Bởi vậy cũng có thể thấy được Chân Văn đối Phan An là thật tín nhiệm cùng hài lòng rồi. Phan An vẫn không có cùng Lý Nghiên kết hôn sinh con, cũng đã thu được Chân Văn toàn lực chống đỡ. Không chỉ là Phan An sẽ nói, cũng có Phan An có một loại làm cho người tin phục nhân cách mị lực. Phan An đối chuyện kiếm tiền không đủ hiểu, nhưng rất rõ ràng tiền tài tầm quan trọng. Lúc này trịnh trọng nói, ta đổi cái này cũng không có hứng thú. Lý Nghiên hẳn là càng am hiểu chuyện như vậy. Bám váy đàn bà thì thôi. Phan An yêu cầu cũng không cao. Một ngày 3 bữa cùng có cái nơi ở là có thể. Đối tiền tài nhu cầu rất thấp rất thấp. Chuyện kiếm tiền, Phan An khuyết thiếu động lực. Không phải vậy coi như là không dựa vào bán đi chính mình linh kiện cùng ký ức. Riêng là một thân này vũ lực cùng hình dạng, đi đến tiền cũng là chuyện rất dễ dàng. Tỷ như làm chủ bá ha, dựa vào trước trên tin tức tiếng tăm, kiếm ít tiền cũng không khó. Chân Văn một tiếng thở dài, Nghiên Nghiên làm việc một điểm kế hoạch đều không có. Khi còn bé cho nàng tiền tiêu vặt, đều là không tới cuối tuần liền toàn bộ tiêu hết. Bình thường mua đồ cũng hầu như là mua một ít thứ vô dụng. Hy vọng nàng đi quản lý tài sản, nhà này sớm bại hết. Phan An rõ ràng Lý Nghiên tính cách, mặc dù là sinh viên, nhưng Lý Nghiên tính tình cũng không phải loại kia thích hợp thương mại tính tình. Ít nhất cũng cần đi làm lắng đọng mấy năm mới xem như là hòa vào xã hội. Nguyên bản cảm thấy làm cái luộc cơm quét tước tiểu bạch kiểm liền được rồi. Bình thường chính là ở nhà nhìn một chút sách, cuộc sống yên tĩnh, thế nhưng trước mắt mẹ vợ muốn đem chính mình bồi dưỡng thành cày ruộng kiếm tiền con bò già. Này, ta đổi cái này một chữ cũng không biết, hơn nữa đều cái tuổi này rồi. Phan An bất đắc dĩ mở ra hai tay, loại này chuyện kiếm tiền nguy hiểm quá lớn. Chính mình tiếp nhận sau xử lý không tốt. Chân Văn nguyên bản là nghiêm túc cùng Phan An nói xong chuyện đứng đắn. Nghe được Phan An nói hắn tuổi tác lớn, liền trắng Phan An một mắt. Phong tình vạn chủng nói rằng, ngươi so với ta có thể tuổi trẻ nhiều. Ngươi nếu là đều là này ra đầu, vậy ta không chính là bác gái sao? Phan An lúng túng cười cợt, không có nói tiếp. Quản lý tài sản sự tình là một cái chuyện lớn. Chân Văn tối ngày hôm qua ngủ không được thời điểm cũng nghiêm túc cân nhắc một buổi tối. Cũng không phải đột nhiên làm quyết định. Ta đã nghĩ kỹ, lại không phải ban đầu liền để ngươi chơi lớn. Chuyện như vậy phải từ từ đến. Ta tin tưởng Phan An ngươi, coi như là lỗ vốn, ta còn có thể tìm ngươi đòi về hay sao? Liền cho là học phí được rồi, khiến ngươi biết quản lý tài sản không dễ dàng. Sau này sẽ không đối với chuyện như thế này tiếp tục phá sản. Phan An một mặt lúng túng. Từ khi bị Thanh Sơn Ngân Thứ ảnh hưởng sau, Phan An được nghe lại chơi lớn cái từ này luôn có một loại quái dị, đặc biệt là lời này vẫn là từ Chân Văn trong miệng nói ra, thì càng thêm để Phan An không dễ chịu rồi. Đã quyết định được rồi sự tình, Chân Văn liền sẽ không lại đi đang suy nghĩ cái gì có nguyện ý hay không vấn đề. Ta trước tiên cho ngươi cung cấp 500.000, đây là ta đối với ngươi không trả giá giúp đỡ, không cần giấy nợ hợp đồng, ngươi yên tâm lớn mật đi đầu tư, gặp phải chuyện khó quyết định cũng có thể tìm ta hỏi dò. Chân Văn không muốn để cho Phan An đi công ty đi làm cho người khác, muốn để Phan An chính mình làm lão bản. Không phải vậy nói ra chính mình con rể là người khác công ty người làm công, nhiều không êm tai. Hiện tại chính là trước tiên rèn luyện một chút Phan An tài chính năng lực không chế. Chờ Phan An cùng Lý Nghiên sau khi kết hôn, Chân Văn liền dùng tiền cho Phan An mở một cái võ quán. Lý Nghiên có chuyện đương nhiên là sẽ phiền phức mẹ nàng. Ở có ý nghĩ sau liền đi Chân Văn nơi này đòi tiền. Mặc dù là hồ đồ hành vi, nhưng lần này, Chân Văn vẫn đúng là chính là cảm thấy con gái ý nghĩ này rất tốt. Phan An coi như là không làm được cái gì món làm ăn lớn, phát không được đại tài, thế nhưng an an ổn ổn mở cái võ quán vẫn là xoa xoa có thừa. Nói ra cũng không tính là mất mặt, như vậy a. Phan An gặp Chân Văn là thành tâm tín nhiệm chính mình, liền cũng suy nghĩ chính sự. Chân Văn không có quấy rầy Phan An, phản đúng là rất chăm chú thưởng thức Phan An suy nghĩ dáng vẻ. Không biết có phải ảo giác hay không, Phan An đang suy tư thời điểm, kia hơi trầm thấp đầu yên tĩnh dáng dấp, còn có kia này này híp mắt lúc từ hai con mắt nơi mơ hồ có hào quang. Rất nhanh, Phan An liền ngẩng đầu lên, lần này hắn không có tiếp tục từ chối. Nhìn kỹ Chân Văn, Phan An nói thật, 500.000 vẫn là quá nhiều. Ta dùng ta nhà kia làm đặt cọc, trước tiên mượn tiền 1.000.000 làm sao? Chân Văn khóe miệng khẽ dương lên, bưng lên bên cạnh chén trà, chậm chậm tao nhã uống một hớp sau, mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn kỹ Phan An. 1.000.000 đối với chúng ta nhà tới nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Trong chớp mắt liền lấy ra 1.000.000 tiền mặt. Cái này nhưng không phải là tùy tùy tiện tiện là tốt rồi. Có thể nói cho ta ngươi là vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý sao? Phan An không có né tránh, bình tĩnh giải thích, trước là cảm thấy chuyện như vậy quá trọng yếu. Tiền tài chính là sống yên phận căn bản. Không sai. Chính là cái này lý. Chân Văn gật gật đầu. Nhà ai tiền đều không phải đến không. Nghĩ phải cố gắng sinh hoạt. Không chỉ có muốn biết dùng tiền, cũng phải biết kiếm tiền. Như vậy hiện tại đâu? Hiện tại, Phan An nhìn Chân Văn, mỉm cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy trên thân nam nhân cần một ít gánh vác. Bất luận là thành công hay là thất bại, đối với ta đều có chỗ tốt. Cũng có chỗ hỏng, ta nếu là liền vì người nhà đụng một cái niềm tin đều không có. Như vậy đúng là lớn tuổi rồi. Chân Văn trong mắt hiện ra ý cười. Một mặt bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta nếu là không cho ngươi chống đỡ lời nói. Vậy ngươi nhất định sẽ nói ta lớn tuổi. Nghiên Nghiên cũng sẽ gọi điện thoại cho ta thao thao bất tuyệt. Thật cầm hai người các ngươi hết cách rồi. Đây chính là tiền dưỡng lão của ta. Phan An thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này chính hắn một người cũng có thể làm. Dựa vào nhà kia đúng là có thể từ ngân hàng mượn tiền. Nhưng áp lực đúng là rất lớn. Cảm tạ A-di. Phan An cảm kích phần này tín nhiệm. Chân Văn đúng là rất muốn nghe Phan An gọi nàng mẹ. bất quá cũng không có gấp, rất tự nhiên nói rằng, ta hai ngày nay sẽ đem tiền cho ngươi, ngươi định đem số tiền kia dùng ở nơi nào? Phan An tạm thời không nghĩ tốt, liền nhìn Trân Văn dò hỏi, ngài ở phương diện đầu tư khẳng định so với ta có kinh nghiệm hơn. Ngài cảm thấy có cái nào thích hợp ta loại này người mới quản lý tài sản phương hướng? Đối với chuyện như thế này, Phan An là 10 phần 10 người mới, nghe Trân Văn ý kiến rất tất yếu. Trân Văn suy nghĩ một chút, bắt đầu giảng giải lên. Đầu tiên là thị trường chứng khoán. Ta những năm này chủ yếu là hồi trước dùng tiền nhàn rỗi mua mấy bộ phòng quan hệ kiếm lời chút tiền. Ở thị trường chứng khoán trên tới tới lui lui, có kiếm có bồi đi. Hiện tại nhà đúng là còn có thể đầu tư. Thế vận hội Olympic năm ngoái mới vừa xong xuôi. Hiện khắp nơi giá phòng đều ở trướng. Bất quá 1 triệu nhiều lắm là ở vùng ngoại thành trong trấn mua một ít 20-30 vạn nhất bộ nhà. Không phá dỡ lời nói sẽ nát ở trong tay. Đồ cổ tranh chữ thái hư. Ta đối chuyện như vậy không có hứng thú. Cũng không hiểu. Tem cùng tiền vẫn luôn có thị trường. Ta đối cái này cũng không hiểu. Công trái tiền lời bình thường. Cá nhân chơi bất động. Đều là cơ cấu đang làm. Hàng hóa phái sinh lời nói. Đòn bẩy quá lớn. Rất dễ dàng một thanh liền thua sạch. Lại như là cầu bập bênh. Chính là hai người đánh cược. Ta trước đây chơi đùa 2 lần. Con mắt cùng tay đều không phản ứng kịp. Người đi vào chính là cho người đưa tiền. Muốn nói ổn điểm lời nói. Chính là tiền tiết kiệm ngân hàng. Niên kim cùng kim loại quý. Ta hiện tại chính là chủ yếu dùng cái này. Ở đại thể giới thiệu mấy cái chính mình bản thân biết. Quản lý tài sản phương thức sau. Trân Văn liền nhìn Phan An. Ôn hòa nói rằng, kiếm tiền cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ta hiện tại đều không thế nào chơi. Vẫn là tài sản cố định ổn định một ít. Phan An ngươi không cần sốt sắng. Quản lý tài sản thứ này, lỗ vốn là bình thường. Yên tâm lớn mật đi làm đi. Nếu là người bình thường, Trân Văn khẳng định là khuyên đối phương cẩn thận. Nhưng ở Phan An nơi này, Trân Văn đồng ý cổ vũ người này lớn mật một ít. Coi như là bồi cũng không đáng kể. Phan An trầm mặc không nói. Suy nghĩ mấy cái lựa chọn. Trân Văn cảm thấy Phan An cần qua vài ngày mới có thể làm ra quyết định. Phan An vẫn luôn là một cái rất lý trí người. Sẽ không tùy tiện hạ quyết định. Đặc biệt là loại chuyện lớn này trên. 1 triệu nhưng không phải là món tiền nhỏ. Đi ngân hàng lấy khoản đều muốn sớm hẹn trước. Nhưng mà liền ở Trân Văn nghĩ như vậy thời điểm. Phan An liền có quyết định. Ta dự định thử xem hàng hóa phái sinh. Trân Văn nhăn lại lông mày xinh đẹp kia. Nghi hoặc nhìn Phan An. Hắn lựa chọn chính mình cảm thấy nguy hiểm lớn nhất con đường kia. Hàng hóa phái sinh là tần số cao thao tác. Cần không chỉ có là nhãn lực cùng chống ép ý chí. Còn cần tinh chuẩn dự đoán năng lực. Rất nhiều hàng tỷ ngàn vạn phú ông. Đều là thông qua hàng hóa phái sinh trở thành 100 vạn phú ông. Thậm chí phá sản nhảy lầu. 1 triệu ở đây. Nói không liền không. Trân Văn không nghĩ Phan An lựa chọn cái này. Bản thân nàng đều chơi không vui. Phan An đi vào không phải cho người đưa tiền sao? Ta cảm thấy đầu tư ở thị trường chứng khoán trên sẽ khá hơn một chút. Hiện tại kinh tế rất tốt. Thị trường chứng khoán cũng là thị trường chứng khoán tăng giá. Người mới đi vào cũng có thể kiếm được tiền. Phan An có sự lựa chọn của chính mình. Thua lời nói cũng sẽ đem này tiền trả lại Lý Nghiên. Sở dĩ lúc này rất kiên định nói rằng. Cảm tạ, ta vẫn là muốn thử một chút hàng hóa phái sinh. Trân Văn có chút tức giận. Tùy ngươi vậy. Ngươi lần này nếu có thể kiếm được tiền, sau này ta làm cơm cho ngươi ăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.